ông trời thật quá trớ trêu. Vậy là Hoàng Luân không biết rằng Dương Thị Hoa còn sống, người con gái mà anh ta yêu, người con gái mà dù chết, anh cũng không thể nào quên vẫn còn sống. Không những vậy, số phận còn đưa đẩy họ về hai chiến tuyến không đội trời chung. Nhượng Bò từng nghe nói, Trung tá Phạm Luân đặc biệt căm ghét bọn tội phạm buôn bán phụ nữ. Từ khi về đây, không có án nào, anh ta không điều tra đến cùng. Tỷ lệ thành công 99,7% cao đến khó tin. Nhưng giờ thì Nhượng Bò đã hiểu, đó là bởi trong lòng Hoàng Luân vẫn chưa bao giờ quên được Dương Thị Hoa, chưa bao giờ thôi căm giận bản thân mình và những kẻ buôn người đã hãm hại cuộc đời của người con gái ấy. Anh đã cố công điều tra, phá tất cả những vụ án buôn bán phụ nữ để có thể xem như lời tạ tội đối với người anh đã nghĩ rằng đã khuất, cũng là để không ai phải rơi vào khổ đau như cô ấy và người thân của cô ấy. Hoàng Luân đâu ngờ được rằng người phụ nữ đó hiện nay lại trở thành một mụ tú bà hãm hại đời người khác không ghê tay. Sự thật này quá tàn khốc, Nhượng Bò không đành lòng nói ra. Dương Thị Hoa từng bảo, sau phi vụ làm ăn này cô ta sẽ ra đi và không trở lại đây nữa. Biết đâu, nếu ông im lặng, thì có thể họ sẽ không bao giờ đụng độ và phát hiện ra. Thật là tàn nhẫn này. Hoàng Luân, nếu cô ấy đã chết rồi, thì cứ để như vậy không được sao? Có gì quan trọng đến mức phải đào xới lại quá khứ như vậy? Nếu có gì cần trao trả, ủy thác, xin hãy đưa cho tôi. Tôi sẽ giúp anh trao tận tay họ, được không? Phạm Luân nhận ra, quả thực Nhượng Bò biết được tung tích của người nhà Dương Thị Hoa. Anh Nhượng, vì sao anh không muốn tôi gặp họ? Tuy tôi bỏ làng đi đã được một thời gian, nhưng tôi vẫn biết gia đình Hoa không thể chấp nhận và không bao giờ muốn nhắc lại chuyện của cô ấy. Thế nên, dù anh đến gặp cũng không ai quan nghênh anh đâu. Nếu thứ anh cần đưa, cần thiết đến như vậy, thì thôi, xin hãy giao lại cho tôi. Thư này tôi nhất định phải giao tận tay cho họ. Là thứ gì? Phạm Luân nhìn lại Nhượng Bò một lần nữa, rồi anh nhận ra, nếu không nói sự thật, thì có lẽ người đàn ông này sẽ không bao giờ nói cho anh điều anh cần phải biết. Cuối cùng, anh đành nén tiếng thở dài, nói hắt ra. Là con gái cô ấy. Nhượng Bò sững sờ, ngồi phịch xuống. Cái gì? Hoàng Luân, chuyện này không thể lừa được. Con gái của cô ấy không phải đã lưu lạc cùng bà già ngu ở chân trời nào rồi sao? Vì nhiều lý do, nhưng thực sự là tôi biết con gái cô ấy ở đâu. Bà già ngu trước khi chết đã giao lại con bé cho tôi. Chính tôi đã chôn cất bà ấy và vẫn giữ lại quần áo lúc nhỏ của con bé để mà sau này làm bằng chứng. Nhượng Bò chết sững nhìn Hoàng Luân. Và nhận ra ánh mắt Hoàng Luân không hề thay đổi, vẫn cương trực, thẳng thắn như 19 năm qua, và Nhượng Bò tin anh hoàn toàn không nói dối. Bà Mân ơi! Phạm Luân hơi kinh ngạc khi nghe Nhượng Bò gọi vợ. Anh thấy lúng túng, chuyện về Dương Thị Hoa là câu chuyện riêng, ngoài anh và Nhượng Bò ra, thì những người khác không liên quan, nên nãy giờ họ đã đứng trong một góc của ki-ốt. Cố ý không để bà Mân hay bất kỳ ai nghe được. Giờ sao ông ta lại đường đột gọi vợ? Chị Mân vừa vào, Nhượng Bò đã túm lấy áo vợ kích động xót xa. Bà Mân, đây là Trung tá Phạm Luân, cũng chính là Hoàng Luân ngày xưa bà tôi vẫn kể. Tất nhiên chị Mân không lạ gì câu chuyện của cô em gái nuôi. Qua Duy Khanh và một cán bộ công an đeo che hàm thiếu tá hôm nọ đến tìm mình, chị cũng đã biết được nghề thực của Hoàng Diệu Hoa. Chính chị đã chạy đến chỗ thị để khuyên ngăn, nhưng Diệu Hoa bây giờ đã không còn là cô em gái nuôi mà chị biết nữa. Diệu Hoa đã thẳng thắn thừa nhận việc mình đang làm với lửa hận ngùn ngụt trong mắt bảo chị. Em biết những gì mình đang làm là tội lỗi, nhưng đó là do cuộc sống này dồn ép em. Em chỉ trả lại cho đời những gì em phải gánh chịu mà thôi. Hơn nữa, tay đã nhúng chàm, giờ em muốn rút chân ra cũng không còn con đường quay lại nữa. Rồi thị lại nước mắt lưng tròng. Chị à, trên đời này chỉ có bà già gù và chị là tốt với em. Vì vậy em thật lòng mong được báo đáp công ơn của chị. Số tiền em giúp chị không phải từ công việc bẩn thỉu này đâu, mà là từ một quầy bar em gây dựng nên từ số tiền dành dụm được từ hồi còn ở Trung Quốc. Em bán nó đi và giao lại cho Duy Khanh. Đó có lẽ là việc tốt duy nhất trên đời em làm được. Em không cầu xin chị tha thứ vì em đang đi vào vết xe của những kẻ từng hãm hại ta ngày trước. Nhưng em xin chị đừng từ chối sự báo đáp của em. Em thề sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa. Chị hãy sống hiền lương hạnh phúc và quên đứa em gái tội lỗi này đi. Nói rồi, thì quỳ xuống lại chị, vừa để tạ tội, vừa như một lời tiễn biệt. Từ đó suốt một tuần nay, thì kiên quyết không gặp chị nữa, dù mỗi tối chị Mân đều đến khách sạn Đại Ngàn tìm thị. Chị Mân hiểu ra rằng, mình có làm gì cũng không thể thay đổi được quyết định của cô em nuôi. Người con gái ấy đã bị cướp đi tất cả. Người con gái ấy đã chẳng còn lại gì ngoài hận thù. Có lẽ, nếu không có hận thù giật dậy, thì thị đã chẳng còn sống kể từ ngày biết rằng mình đã mất đi đứa con mà thị vẫn hằng khao khát nhớ mong. Chị có thể hiểu, chỉ có thể là thông cảm được với con đường mà Diệu Hoa đã chọn. Chị đành trở lại căn nhà mình, nói rõ mọi chuyện cho chồng con. Gia đình họ quyết định chấp nhận rằng thế giới của thị và của họ hoàn toàn khác nhau. Nhưng họ sẽ không bán đứng thị. Họ cũng quyết định bán kiosk ở chợ trung tâm, trở lại khu chợ cóc bé nhỏ và trả lại cho thị số tiền kia vào một ngày nào đó. Chị Mân chấp nhận rằng người em gái nuôi mà mình vừa tái ngộ sẽ đi xa một lần nữa, và lần này có lẽ là sẽ mãi mãi. Nhưng giờ đây, nếu những điều Hoàng Luân nói là thật, thì mọi chuyện sẽ khác. Không, sẽ hoàn toàn khác. Diệu Hoa đã ngỡ rằng mình đánh mất đứa con, rằng mình không còn lại gì đáng giá trên đời. Nhưng nhờ đứa con ấy vẫn còn sống, thì vẫn còn có một thứ để níu giữ với cuộc đời, vẫn còn một báo vật đáng để gột tẩy hận thù, làm lại từ đầu. Hoàng Luân, ông không được nói bừa. Nếu ông dám nói dối về chuyện này, tôi nhất định không tha thứ cho ông đâu. Chuyện nói ra thì dài lắm, nhưng tôi có thể cho chị xem bằng chứng. Khu mộ của bà già gù, đồ sơ sinh của đứa trẻ và cả bức thư tay bãi viết để sau này làm bằng chứng cho đứa trẻ nhận mẹ nữa. Vậy đứa trẻ bây giờ ở đâu? Tôi không thể nói, vì điều này sẽ làm thay đổi cuộc sống của nó. Tôi chỉ muốn đưa nó đến trước bàn thờ của mẹ nó bái lạy, để an ủi linh hồn cô ấy mà thôi. Ông phải bình tĩnh. Trung tá Phạm Luân, Dương Thị Hoa chưa chết đâu. Giờ đến lượt Phạm Luân choáng váng, sững sờ. Cái gì? Cô ấy chưa chết. Cô ấy chính là người đàn bà bí ẩn trong khách sạn mà ông muốn kiểm tra lai lịch. Không phải nào! Hoàng Luân ngỡ như mình đang nằm mơ. Cái tin người con gái có ý nghĩa nhất cuộc đời anh còn sống, chưa khiến anh vui mừng, thì đã nhận được một đòn chí mạng. Vừa lúc ấy, điện thoại di động của anh vang lên, là thiếu tá Trần Phong gọi. Anh Luân, nguy rồi! Em vừa nhận được tin của chị nhà. Hoàng Mai mất tích rồi! Cậu nói gì? Giọng Trần Phong rụt rè, để rồi khiến Phạm Luân phải rùng mình. Theo lời của một số học sinh, thì họ thấy người đi cùng Hoàng Mai là một phụ nữ còn khá trẻ và rất xinh đẹp. Tệ hơn là trinh sát của ta được cắt cử bám theo Giang Minh, và người đàn bà bí ẩn đã bị cắt đuôi, cùng thời điểm mà Hoàng Mai biến mất. Tôi sẽ về ngay. Phạm Luân run rẩy, toàn thân anh toát mồ hôi lạnh. Đó là điều nhượng bò chưa bao giờ tưởng tượng được ở người đàn ông nổi tiếng gan thép này. Có chuyện gì vậy, ông trung tá? Diệu Hoa đã bắt Hoàng Mai đi rồi. Hoàng Mai là ai? Là con gái tôi. Tức thì mọi người ở đó có thể hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Chị Mân đưa tay chặn miệng. Trời ơi! Khi tôi gặp cô ấy, người cô ấy tỏ ra căm hận nhất chính là ông đó, Hoàng Luân. Có khi nào... Phạm Luân không một chút chậm trễ, vì điều chị Mân nghĩ cũng là điều anh đang lo sợ. Tôi phải trở lại cơ quan ngay, mong rằng chúng chỉ bắt Hoàng Mai để uy hiếp tôi mà thôi. cô ấy không thể hại nó, tuyệt đối không thể hại nó. Bởi vì Hoàng Mai chính là đứa con lưu lạc của cô ấy. Trời ơi, số phận có thể trêu đùa người ta đến mức này sao? Chị Mân và Nhượng Bầu bàng hoàng nhìn nhau, không hẹn mà họ lập tức cùng anh trở lại trụ sở cơ quan điều tra. Dù bằng bất cứ giá nào, họ cũng phải ngăn, không để cho Diệu Hoa mắc sai lầm thêm một lần nữa. Phạm Luân xô cửa vào phòng làm việc của mình và đã thấy chị Hiền ngồi ở đó với vẻ lo lắng và nước mắt lưng tròng. Vừa thấy chồng, do hoảng hốt quá nên chị quên mất rằng hiện giờ họ đang ở cơ quan công an. Đứng bật dậy, gục vào vai anh nức nở. Anh ơi, con mình. Em phải bình tĩnh, chị con, em phải hết sức bình tĩnh. Trần Phong, tình hình sao rồi? Báo cáo anh. Em đã điều động toàn bộ trinh sát của ta, nhưng hoàn toàn không có tung tích gì của Hoàng Mai, Văn Minh và cả Diệu Hoa cả. Theo nhận định của em, hôm nay là chuyến hàng rất quan trọng, nên rất có thể chúng muốn bắt cóc con bé để gây áp lực với anh. Vậy còn tung tích của Văn Minh, chúng biến mất ngay trước mũi các trinh sát của ta sao? Nhưng, dù chúng ta đã rất cẩn trọng. Anh Rung à, em sợ chúng đã biết về các trinh sát của ta cử ra buổi dây. Cách đây 5 phút, em vừa nhận được tin báo về các điểm quan sát. Bỗng dưng đều bị mù. Chắc chắn là trò của lão sói già Văn Minh rồi. Vậy còn đại đất, hắn cũng bất thần biến mất sao? Không thưa anh, theo trinh sát của ta, 11 giờ 30 phút sáng nay, đại đất đã bất ngờ xuống Hà Nội rồi bay sang Singapore, theo lời mời thăm của một đối tác làm ăn. Lời mời thăm mà? Thường thì điều này phải lên lịch trước, sao chúng ta không nắm được thông tin này? Có thể là mới phát sinh thưa anh. Tôi hiểu rồi. Vậy là chúng sẽ đổi lịch hành động một lần nữa. Phạm Luân bình tĩnh nói, dù đang lo lắng cho cô con gái, nhưng lúc này anh đã lấy lại được cái đầu lạnh của một cán bộ điều tra. Nghĩ là sao ạ? Thử nghĩ xem, Trần Phong, vì sao Văn Minh lại đột ngột xuất hiện ở đây? Rõ ràng hắn biết hiện nay, dù đúng đầu này, chúng ta đã nhận lệnh trực tiếp từ Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát. Hắn đã bị đánh động rồi. Vậy thì lý ra hắn nên nằm im. Chứ đích thân lên đây khác nào ngang nhiên công bố, hắn đứng sau toàn bộ đường dây buôn bán phụ nữ này. Vậy thì sao anh? Trần Phong à, cậu có biết Văn Minh làm trùm sò trong thế giới ngầm bao nhiêu lâu rồi không? Từ 7 năm trước, khi tôi đụng độ với hắn, hắn đã là một ông trùm khét tiếng. Tiền tài và thế lực hắn gây dựng được nhiều không sao kể hết. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể một tay che trời. Vẫn luôn có những người ngày đêm muốn tìm đuôi chồn của hắn. Để lôi ra ánh sáng của pháp luật. Lần này, chuyên án của chúng ta cũng vấp phải rất nhiều khó khăn, như nhiều bàn tay đen muốn ủng hộ hắn. Nhưng từ bộ đến tổng cục đều rất kiên quyết. Vì vậy, việc Văn Minh đích thân lên đây trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, là để khẳng định một điều. Hắn sẽ nhân dịp này thoát êm ra nước ngoài. Mọi người sửng sốt một chút, nhưng lập luận của Trung tá Phạm Luân không phải là không có lý. Anh nói không sai. Chính vì vậy mà đại đất đột ngột công tác ra nước ngoài. Chắc chắn Văn Minh đã nhờ cậy đến tên đàn em này giúp đỡ, vì dù sao tỉnh An L cũng không phải là địa bàn của hắn. Đại đất tất nhiên không thể từ chối, nhưng hắn cũng không muốn dây dưa vào. Vì thế nên hắn đã quyết định chuồn ra nước ngoài để tránh bị liên lụy. Không sai. Và chúng cũng bắt giữ Hoàng Mai để đề phòng trường hợp cuối cùng là dùng để trao đổi điều kiện với anh. Phải. Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi thôi. Chờ đợi à? Chị Mân phẫn nộ kêu lên. Ông nói chờ đợi gì chứ? Con bé đang ở trong tay gã đàn ông độc ác, đã hãm hại cuộc đời mẹ nó. Và còn qua nữa, cô ấy đang giam giữ chính con mình mà không biết. Ông còn định làm khổ họ đến bao giờ? Nói cho cùng, ông chính là người đã đẩy cô ấy vào hoàn cảnh này, ông biết không? Cô Hoa còn sống sao? Chị Hiền kinh ngạc thốt lên. Phải, ơn trời là cô ấy đã không chết vì dù quả hoàng ở nhà chứa bên Trung Quốc. Nhưng lẽ ra, ngay đó, tôi nên để cô ấy chết đi thì hơn. Chị Mân ngồi sụp xuống không giấu được tiếng khóc tức tưởi nghẹn ngào. Chúng tôi đã sống những tháng ngày nhục nhã, không bằng chết. Cô ấy đã thực sự muốn chết. Nhưng tôi đã khuyên cô ấy phải sống để hy vọng một ngày trở về tốt đẹp hơn. Nếu biết rằng số phận đối xử tàn nhẫn với cô ấy như thế này, thì tôi nên để cô ấy được kết thúc. Tôi nên để cô ấy chết. Tất cả là tại tôi mà. Chị Mân, chị đừng nói vậy. Mọi người khuyên can, nhưng chị Mân không thể để tâm và nhảy sổ đến Phạm Luân, ánh mắt đầy nước, trở nên phẫn nộ. Chị vốn chỉ là một người đàn bà yếu đuối và cam chịu, chưa bao giờ chị thể hiện nỗi bi phẫn của mình. Nhưng giờ chứng kiến nghịch cảnh trớ trêu một cuộc đời gieo trên vai người em nuôi, chị không sao kìm nén được. Cô ấy đã khổ lắm, ông biết không? Cô ấy chỉ vì mong gặp lại đứa con gái, mà cố sống sót trở về thôi. Tôi không bênh vực cô ấy, nhưng cô ấy lâm vào hoàn cảnh này. Cũng là vì khi trở về không tìm được đứa con, cô ấy hận cuộc đời, vì bị cướp đi tất cả. Giờ đứa con là thứ duy nhất có thể cứu rỗi được cô ấy. Ông đã cướp nó đi, còn chưa đủ sao, mà giờ còn muốn cô ấy ra tay hãm hại chính đứa con của mình nữa. Ông độc ác lắm, ông độc ác lắm. Phạm Luân muốn nói điều gì đó, nhưng rồi đột nhiên anh cảm thấy những lời người đàn bà này nói không sai. Rõ ràng, anh là người đã làm thay đổi cuộc đời của Dương Thị Hoa. Tuy anh không cố ý, nhưng sự thật không thể thay đổi là người con gái ấy đã bị nhấn chìm trong tủi nhục. Còn anh vẫn bình yên xây dựng gia đình, bình yên trở thành người chiến sĩ công an như anh mong muốn. Chị Mân trách vậy là đúng, Phạm Luân không có gì để biện minh cho mình cả. Chị đừng làm vậy, đó không phải là lỗi của anh Luân. Một giọng phụ nữ khác đầy kích động vang lên, khiến mọi người đều kinh ngạc. Chị Hiền, vợ của Trung tá Phạm Luân, đã chạy đến gỡ tay chị Mân ra. Nước mắt chị cũng lưng tròng, vừa phẫn nộ vừa khổ tâm. Các người biết gì? Chính anh ấy mới là người đau khổ nhất. Các người có tư cách gì mà oán trách anh ấy chứ? Kìa, mình! Hãy để em nói. Chẳng lẽ cả đời anh cứ nhận mọi tội lỗi vào mình chỉ vì mặc cảm rằng cô ấy đã chịu khổ sao? Tất cả đều do người khác, đã vu vạ cho anh cơ mà. Tất cả là tại em cơ mà. Mọi người có mặt ở đó đều vô cùng kinh ngạc. Chị Hiền, phu nhân của Trung tá Phạm Luân, từ trước đến nay đều được mọi người biết đến vì sự nhu mì, khoan thai, nhẹ nhàng của người phụ nữ thủ đô chính gốc. Nhưng giờ đây, chị lại kích động vô cùng, không hiểu gì lý do đứa con gái yêu quý của chị bị người ta bắt đi, hay vì một nỗi oan khuất nào trong quá khứ. Hiền à, không phải lỗi do em đâu. Không, hãy để cho em nói. Bấy lâu nay, em đã luôn canh cánh trong lòng cái tội lỗi này. Em mới là kẻ xấu xa, đáng bị người ta chê trách. Chứ em biết trong lòng anh chưa bao giờ quên người phụ nữ ấy. Em mới là người đã cướp đi tất cả của cô ấy. Em là kẻ có tội. Nói rồi, chị ngước lên nhìn chị Mân và những người còn lại trong phòng. Tôi biết thời gian hiện giờ gấp gáp, nhưng tôi mong mọi người hãy lắng nghe để biết toàn bộ câu chuyện của 19 năm trước. Rồi sau đó, mọi người muốn phán xử chúng tôi như thế nào tôi cũng cam tâm. Theo lời kể của chị Hiền, cuối cùng, những bí mật trong quá khứ cũng dần dần hé lộ. Những bí mật khiến người ta không khỏi đau lòng và xót xa. Mọi người đã biết tôi và Phạm Luân vốn là bạn từ nhỏ mà. Khi anh ấy đổi tên sang họ Hoàng và ở nhà tôi với tư cách con nuôi, thì tôi càng quý mến và xem anh ấy như một người bạn thân thiết tri kỷ. Thực ra, đó là nói dối. Chị thu hết can đảm đi nhìn vào Phạm Luân. đó có lẽ là sự thật mà từ lâu hai người đã biết. Nhưng mỗi khi nhắc lại, chị đều cần thu hết can đảm để nhìn được vào mắt anh. Bởi chị biết, vì nó mà anh đã phải chịu đau khổ và tổn thương đến nhường nào. Rồi chị lại quay sang mọi người, nhẹ giọng. Tôi đã luôn yêu anh ấy, ngay từ lần đầu tiên mới gặp khi chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, tôi đã dành tình cảm cho anh ấy. Tôi đã nói dối để mong được ở bên cạnh anh ấy. Khi nghe hai nhà hứa gả chúng tôi, mặc dù trước mặt Phạm Luân, tôi tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận, nhưng thực sự tôi đã hạnh phúc vô cùng. Tôi biết tình cảm anh ấy dành cho tôi không phải là tình yêu, nhưng có sao đâu, nếu cuối cùng tôi vẫn có được anh ấy. Tôi vẫn lẳng lặng đi bên Hoàng Luân như một người bạn và chờ ngày anh ấy tốt nghiệp ra trường thì sẽ cùng nhau bái tổ du quy. Chị Hiền đã thực sự tin rằng sẽ có một ngày Hoàng Luân nhận ra tình cảm của chị và họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Chị không thể ngờ được rằng Hoàng Luân vẫn luôn xem chị như một người bạn, và trong lần đi thực tập, anh đã gặp được người con gái khiến mình thực sự rung động giữa một cánh đồng hoang. Khi anh vô tư viết thư chia sẻ với chị điều đó, chị thực sự choáng váng. Nhưng vì Trót ở bên Hoàng Luân như một người bạn, chị không thể nói được gì. Hơn nữa, chị tin rằng mình là người hiểu anh nhất, và ở bên anh lâu hơn bất cứ ai. Có lẽ anh chỉ choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ lạ của cô gái dùng sơn cước trong nhất thời. Chứ sao anh lại có thể bỏ qua lời ước hẹn của hai nhà và cả trăm dặm đường xa xôi cách trở để đến với cô ta? Chị đã lầm, Hoàng Luân thực sự say đắm người con gái ấy. Không chỉ vậy, anh vẫn tin rằng chị chỉ là người bạn thân tri kỷ và không hề giấu giếm tình cảm đó. Chị đã đau lòng biết bao nhiêu, nhưng vì anh đã tin tưởng như thế, nên chị không biết phải làm thế nào tiếp tục bên anh là một người bạn thân và phản bội tình yêu của mình, hay phản bội tình bạn của anh để thể hiện tình cảm của mình. Nếu là Dương Thị Hoa, có lẽ sẽ không ngần ngại, chọn ngay phương án thứ hai. Bởi thị là người mãnh liệt trong tình yêu và luôn thẳng thắn với tình cảm của mình. Nhưng chị là một cô gái thủ đô dịu dàng, bình lặng, chị đành cố gắng kìm nén tình cảm để ủng hộ mối tình của anh. Chị chỉ có thể âm thầm hy vọng sau khi về trường ôn thi tốt nghiệp, thời gian và không gian xa cách sẽ khiến tình cảm giữa hai người ấy nhạt phai. Anh vẫn hồ hởi, hăng say với tình yêu và lời ước hẹn của mình. Anh chỉ băn khoăn một điều, không hiểu vì sao. Những cánh thư mình gửi đi cho người con gái sơn cước, không có hồi âm. Một ngày, rồi hai ngày, càng ngày anh càng thấy lo lắng hơn. Liệu thư thất lạc, hay thị gặp chuyện gì chẳng lành? Anh không bao giờ nghĩ Hoa sẽ phản bội mình, bởi anh tin và hiểu thị. Người con gái sơn cước như thị, đã yêu ai thì chắc chắn sẽ yêu hết lòng. Thị sẽ không bao giờ phản bội anh đâu. Chuyện đó tôi biết. Hoa đã kể với tôi chính thằng Mận đã giấu thư của hai người để ly gián tình cảm. Nhưng anh có thể đi tìm cô ấy cơ mà. Đằng này sau khi tốt nghiệp, anh đã vội vã về quê không một lời giải thích, cũng không hề nỗ lực liên lạc với cô ấy. Chị Mân vẫn phẫn nộ. Hoa kể rằng suốt mấy tháng trời, anh không một lần liên lạc. Đến khi cô ấy xuống tận trường thì hóa ra anh đã viện lý do ông ốm nặng phải về quê. Cho dù là như thế, nếu thực sự lo lắng thì anh vẫn có thể nhờ người nhắn tin cho cô ấy cơ mà. Anh ấy đã làm. Cô nói dối. Không, anh ấy đã thực sự cố gắng liên lạc với cô Hoa. Chỉ là anh ấy đã tin tưởng nhầm người. Chị Hiền nhìn mọi người bằng đôi mắt tràn ngập hối hận. Và họ chợt hiểu ra, trung tá Phạm Luân bước đến siết chặt vai vợ bao dung, Chị cúi xuống như thể điều đó cần trở thành khối đá vô hình, đè quặt xuống thân hình nhỏ bé của chị. Không sai, sau 2 tháng xuống trường, thấy những lá thư không được hồi âm, anh ấy đã muốn quay lại với làng S vì sợ lỡ thời gian ước hẹn. Nhưng đúng lúc đó, ông nội ở quê bị ốm, muốn gặp mặt cháu lần cuối, nên Hoàng Luân không thể không về. Tôi đã nói rằng tôi sẽ thay anh ấy đến gặp cô Hoa để hỏi thăm tình hình và chuyển lời. Tôi đã tới làng S và gặp bạn cô ấy. Cô gái đó kể về cô Hoa là người con gái rất tệ, không đúng đắn và luôn mê hoặc đàn ông. Cô ta chỉ cho tôi thấy rằng Hoàng Luân vừa về trường, cô ấy đã lập tức quyến rũ một thanh niên nhiều tiền đi làm ở thủ đô. Cô ta còn khẳng định cô Hoa là người dân tộc lâu đời ở làng, không chừng cô ta có bồ yêu thì mới có thể khiến đàn ông say đắm mình như vậy. Cô hiểu lầm rồi, Hoa không phải là người như vậy. Đó chắc chắn là do người con gái kia vì căm ghét và tị nạnh nên đã bị chuyện thôi. Tôi không biết, nhưng tôi nhớ rõ cô ấy tự xưng là Hằng và tỏ ra biết rất là nhiều chuyện về cô Hoa. Trời ơi! Chị Mân thốt lên mà không thể nói thêm lời nào. Chị cũng đâu lạ gì chuyện Hằng trước đây từng ganh ghét và tị nạnh với Hoa. Sao số phận lại khéo sắp đặt để chị Hiền gặp ngay người đó mà hỏi về nó? Tất nhiên, với một người như chị Hiền, khi nghe như vậy về Hoa, đương nhiên sẽ rất khinh ghét và nghĩ rằng nó không xứng với Hoàng Luân. Khi ấy, dù chị có không vì tình yêu của mình thì cũng sẽ không muốn Hoàng Luân phung phí tình cảm cho người đàn bà như vậy. Không, đó chỉ là cách để tôi biện minh cho mình. Chị Hiền vẫn nói với sự buồn bã ăn năn. Trong lòng tôi biết rõ, nếu cô Hoa là người như vậy, thì hẳn Hoàng Luân đã không say đắm đến thế. Nhưng tôi đã để hờn ghen làm mờ mắt mình. Tôi đã không tìm hiểu kỹ mọi chuyện, và cố tình tin ngay vào những gì cô gái ấy nói, rồi vội vã trở về Hà Nội. Tôi không nói thật về chuyến đi, vì sợ Hoàng Luân sẽ quay lại làng S, làm rõ chuyện của cô gái kia với người thanh niên, vừa từ thủ đô trở về. Tôi sợ anh ấy gặp lại cô ta, và một lần nữa sẽ lại bị bỏ bùa. Vì thế tôi đã nói dối, tôi nói rằng cô ấy vẫn bình thường, và sẵn sàng đợi tin anh. Thư từ của họ không nhận được là do trục trặc gì đó thôi. Hoàng Luân tin vào điều đó, mà không nghĩ rằng tôi biết ông nội của anh ấy không thể qua khỏi, và chắc chắn trong một thời gian họ sẽ không thể gặp nhau. Một lần nữa tôi đã hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa tình yêu của họ, và kẻ suốt ngày ở bên chia sẻ tất cả với anh ấy như tôi sẽ có cơ hội để xem vào. Hoàng Luân không có lỗi gì. 19 năm qua, anh ấy vẫn luôn yêu và làm mọi chuyện vì cô ấy. Ê mà! Nói cho họ biết đi anh. Nói cho họ rằng sau đấy anh đã bao lần quay lại làng S để tìm cô ấy. Hãy nói cho biết anh đã đau khổ như thế nào khi nghe tin cô ta cùng chồng xuống Hà Nội. Hãy nói cho họ biết anh đã phát điên như thế nào khi biết cô ấy bị người ta lừa bán đi. Hãy cho mọi người biết 7 năm trước, chỉ vì muốn triệt phá đường dây của Văn Minh và trả thù cho cô ấy, mà anh bị thuyên chuyển công tác vào Tây Nguyên như thế nào đi. Tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ vì những điều mà chị Hiền vừa nói, bởi những chuyện bí mật trong quá khứ bị hé lộ, và cả bởi những điều kỳ lạ mà số phận đã bày ra. Trời ơi! Lẽ nào anh chính là người cảnh sát 7 năm trước đã kiên quyết lật mặt Văn Minh, bất chấp lệnh của cấp trên? Làm ơn, hãy kể rõ mọi chuyện được không? Hôm trước đến tìm Hoàng Diệu Hoa để hỏi chuyện, chị Mân cũng được thị kể cho về việc thị làm cách nào để trở thành tay chân thân tín của Văn Minh. Tất nhiên, trong đó không thể thiếu vụ việc Văn Minh bị người ta lật tẩy âm mưu và thị đã thuyết phục Lâm Cẩu thế mạng cho hắn. Từ đó mới thực sự trở thành tâm phúc của hắn. Cuộc đời không thể nào lại có nhiều chuyện trái ngang đến thế. Hoàng Luân đã cố sống cố chết lần ra manh mối phạm tội của Văn Minh để có thể rửa hận cho thị. Nào ngờ chính anh lại là người tạo ra cơ hội để thị trở thành một trong những thành viên quan trọng nhất của tổ chức tội phạm. Để rồi chính từ đó mà họ mới có ngày đối đầu nhau như hôm nay. Cứ ngỡ, sau 19 năm ròng, họ mới tương ngộ, nào ngờ đã vô tình chạm trán từ 7 năm trước. Hoàng Luân chưa hiểu nội tình, nhưng cũng kể lại thời gian mà anh đã trải qua. Như mọi người đã nghe, sau khi nhờ bạn, là vợ tôi hiện đây chuyển lời đến Hoa, và được nghe cô ấy nhắn lại, tôi hoàn toàn yên tâm rằng cô ấy vẫn ổn và sẽ chờ đợi tôi. Tôi vừa ở quê lo chăm sóc và hậu sự cho ông, và tiếp tục kiên nhẫn viết thư cho cô ấy. Nhưng hai tháng sau, đột ngột tôi nhận được thư của May, em cô ấy, nói rằng cô ấy đã đi lấy chồng. Tôi đã bỏ quên cô ấy suốt thời gian qua, thì từ giờ được làm phiền cuộc sống của cô Hoa nữa. Có lẽ khi đó Đỗ Văn Mận đã lấy được Hoa và đưa cô ấy xuống Hà Nội, nên hắn đã thôi không chặn được thư của tôi nữa. Gia đình Hoa nhận được thì sợ tôi lại làm xáo trộn cuộc sống của cô ấy, nên mới bảo May viết thư khuyên tôi nên quên Hoa đi và để cô ấy yên. Tôi đến nhà cũng bị họ từ chối không tiếp. Tôi muốn gặp Hoa một lần để hỏi rõ xem vì sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại bội lời thề, nhưng mà họ cũng không cho. Hoàng Luân đã rất buồn và thất vọng. Sau đó chị Hiền đã thú nhận rằng chị đã biết Hoa và người thanh niên tên Mận kia đã có quan hệ qua lại từ lâu. Anh biết Hoa không phải là người hư hỏng như Hằng đã cố phao tin, nhưng sự thật không thay đổi là nó đã kết hôn với một người nhiều tiền và theo người ta đi biệt xứ. Anh hoàn toàn không biết đến ẩn tình chuyện nó bị cưỡng bức và buộc phải lấy chồng để tránh tai tiếng. Anh đành chấp nhận rằng mình đã bị phản bội, bị lừa dối và mang nỗi đau trở về quê rồi nhận công tác tại Hà Nội. Trong suốt thời gian ấy, chị Hiền luôn ở bên anh, chị luôn áy náy và cắn rứt vì đã nói dối anh. Nhưng chị thực lòng yêu thương và muốn chia sẻ mọi điều với anh. Anh không giận hay trách chị đã nói dối mình, nhưng anh vẫn không thể quên đi một người, nên anh thật sự bế tắc. Khi hai bên gia đình thúc giục chuyện hẹn ước trăm năm của anh và chị, cuối cùng chị bảo với anh, người con gái đó đã không thể nào trở lại bên anh. Nếu thực sự anh không thể yêu ai khác, thì hãy kết hôn với em cho tròn chữ hiếu. Bởi vì hết đời này, em cũng không thể yêu ai khác được. Đến lúc đó, Hoàng Luân mới nhận ra chị đã yêu anh nhiều đến bao nhiêu. Hoàng Luân cảm thấy tự hổ thẹn khi không nhận ra tâm ý của người bạn gái thanh mai trúc mã, trong khi chị vẫn kiên nhẫn đợi chờ. 3 tháng sau, khi những nỗi đau dợi bớt, và cũng vì không muốn bố mẹ hay gia đình phật lòng, anh chị đã tổ chức kết hôn. Cuộc sống của họ bình yên trôi qua, dù chỉ biết rằng thỉnh thoảng, những khi ngồi một mình, Hoàng Luân vẫn vô thức lẩm nhẩm một bài đồng dao và một loại hoa bay. Không ai ngờ rằng gần 2 năm sau, cuộc sống của họ một lần nữa trải qua biến động. Sở Công an Hà Nội, 19 năm trước. Trung úy Phạm Luân, sau khi kết hôn, Hoàng Luân đã lấy lại tên thật của mình là Phạm Luân. Vừa đến cơ quan đã gặp một bà cụ già. Trong bà ta phải như ngoài 70, lưng đã gù xuống và một mắt bị lòa. Mãi sau anh mới biết thực ra là vì suy nghĩ và buồn bã nhiều nên bà mới tiều tụy như vậy. Chứ lúc đó bà mới chỉ 65 tuổi. Điều khiến Phạm Luân chú ý là bà ta bế theo một đứa bé gái chưa đầy 1 tuổi, có nước da trắng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, và nhất là đôi mắt tròn xoe, lanh lợi, khiến anh phải ngờ ngỡ quen. Một đồng nghiệp vỗ vai anh. May quá cậu đây rồi. Đội án của cậu có việc đó. Đó, bà cụ đây nè, vừa làm đơn trình báo về việc người thân của mình bị đưa bán ra nước ngoài. Vừa nghe nói Phạm Luân là người phụ trách điều tra, bà cụ già quà khóc, hốc mắt bà tưởng chừng đã khô kiệt, đến nức nẻ, chân chim từ lâu. Nay hai hàng lệ trào ra không ngừng. Tôi đã trách lầm nó, suốt mấy tháng qua. Tôi đã luôn trách lầm nó, tôi đã hối hận lắm rồi, cầu xin các ông hãy cứu nó. Sau hai năm công tác, giờ Phạm Luân là một cán bộ điều tra được đánh giá tốt của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội. Vì vậy, anh không lạ lẫm gì với những người đến đây báo án, nhưng nhìn bà cụ này quả thực, anh không nén nổi sự thương cảm. Bà ơi, xin bà bình tĩnh lại và trình bày rõ sự việc được không ạ? Phải mất một lúc, bà già gù vẫn không kìm được tiếng nấc, chỉ ôm chặt lấy đứa trẻ nãy giờ gặp người lạ. Nên cứ im thích ngồi nhìn, Phạm Luân đành hỏi từng câu. Và người bị hại là ai? Có phải con gái bà không? Không, không phải. Vậy cô ấy là người thân của bà à? Không, nó là mẹ của con bé này. Khi nó mang thai thì bị chồng bắt phá thai và đánh đập tàn nhẫn nên phải bỏ trốn. Tôi gặp nó trên đường và đưa về nhà. Chúng tôi không máu mủ ruột thịt. Nhưng tôi xem nó như con gái mình. Vậy cô ấy không liên lạc về hay như thế nào ạ? Câu hỏi của Phạm Luân khiến bà già gù chưa kìm được xúc động, nay lại lăn dài nước mắt. Không, nó đã mất tích cách đây 4 tháng rồi. 4 tháng? 4 tháng vậy sao bây giờ bà mới trình báo? Tại vì tôi ngỡ, nó bỏ đi theo người ta hưởng phú quý sang giàu. Không ngờ tôi đã trách lầm nó. Nó đã bị người ta hãm hại, giờ không biết lưu lạc ở tận nơi nào. Con bé dại dột ấy, tôi đã nói nó phải cẩn thận, nếu không sẽ khó tránh khỏi phận hồng gian. Sao bà lại khẳng định cô ấy bị người ta hại? Cô ấy có liên lạc gì với bà không? Không. Trước đây nó làm thuê cho một nhà hàng, tên gọi là Thiên Đường. Được khoảng 1 tháng... Tôi thấy nó về khoe sắp được lĩnh lương. Hôm sau, tôi đem con nhỏ này ra chợ trông như mọi lần, rồi thì không thấy nó về nữa. Sau tôi đến nhà hàng Thiên Đường hỏi cho phải lẽ, thì người ta bảo cô ấy được cử vào Sài Gòn công tác. Ở trong đó có lương cao, nhiều ưu đãi, không khéo con bé đã bỏ lại con cho tôi để đi hưởng thụ một mình rồi. Hàng xóm nhà tôi cũng bảo rằng, thấy có một người đàn ông cao lớn đến đón và đưa nó đi bằng xe máy. Trông anh ta bậm trợn và ra vẻ có tiền. Người ta bảo tôi khéo nó bỏ theo trai, tôi không muốn tin, nhưng việc sờ sờ trước mặt. Có lẽ nó ở với tôi khổ sở quá, nên nó bỏ đi thật rồi. Tôi đành một mình chăm sóc con bé. Tội nghiệp nó mới 3 tháng tuổi. Mà đã phải dứt sữa mẹ, nhưng tôi ngẫm thôi thì bà cháu cũng phải dựa vào nhau. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ đổi ý trở về, lúc nào tôi cũng mở sẵn cửa chờ nó. Bà già dừng lại, dùng ống tay áo chặn nước mắt, tuy vẫn chưa thấy có tình tiết liên quan đến tội phạm hình sự, nhưng Phạm Luân không nỡ cắt ngang lời bà. Bà già gù cố nén tiếng nấc rồi tiếp tục kể. Tôi vẫn tưởng mọi chuyện là thế thôi. Nhưng ngày hôm qua có một chị con gái đến tìm tôi và nói rằng sự việc không phải như vậy. Cô ấy và nó đều bị lão chủ nhà hàng Thiên Đường ấy lừa gạt và bán sang Trung Quốc vào một nhà chứa. Họ sống khổ lắm, bị đối xử vô cùng tệ bạc. Rồi nhà chứa bị cháy, cô ấy đã chạy thoát được. Nhưng qua thì rơi xuống vực thẳm, chắc đã bỏ mạng rồi. Con gái tôi chết oan uổng quá, tôi đành đến kêu với pháp luật để minh oan cho con tôi. Nói rồi bà già gù khóc tức tưởi nghẹn ngào. Phạm Luân cũng cảm thấy trong lòng mình như có lửa. Anh thực sự thấy tức giận với những kẻ buôn người nhẫn tâm, chỉ vì lòng tham mà chúng nỡ lòng nào đẩy những người con gái, những người phụ nữ và cả thân nhân của họ phải chịu nỗi khổ này. Huống chi bà già nói, nạn nhân tin qua, khiến anh càng thêm chạnh lòng. Cháu hiểu rồi bà ạ. À, bây giờ bà bình tĩnh lại và cho cháu biết họ tên, quê quán đầy đủ của nạn nhân được không? Như vậy bọn cháu mới có thể dễ dàng xác minh và lập án đấu tranh ạ. Vâng, cháu nó là Dương Thị Hoa, năm nay 19 tuổi, quê ở làng S, tỉnh L. Phạm Luân sững sờ, ngỡ mình nghi nhầm. Bà có thể nhắc lại được không ạ? Bà giờ gù lặp lại, câu trả lời vẫn không có gì thay đổi. Phạm Luân buông rơi tập hồ sơ xuống đất. Không đâu, không thể nào. Chẳng lẽ người con gái mà anh từng yêu say đắm, người con gái đã phản bội lại anh và đang sống hạnh phúc bên người chồng giàu sang, giờ lại rơi vào hoàn cảnh này. Liệu chăng đó chỉ là tên trùng tên, người giống người? Phạm Luân chộp lấy bà già gù, lay mạnh. Bà nói thật chứ? Thật là cô ấy sao? Bà già gù kinh ngạc trước hành động của Phạm Luân. Anh cũng cảm thấy nói chuyện ở cơ quan không thích hợp, nên bảo bà có chút việc riêng cần trao đổi, và đưa hai bà cháu ra ngoài hành lang, nơi ít người qua lại. Bà ơi, cháu có quen biết Hoa. Bà có thể kể cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy được không? Cháu xin bà. Cậu là... Dạ, cháu là Hoàng Luân. Hai năm trước có thực tập tại tỉnh L và gặp cô ấy. Bà đã nghe cô ấy nhắc đến cháu bao giờ chưa? Là cậu sao? Bà già gù thốt lên kinh ngạc, không thua gì Phạm Luân. Và đến tận lúc này, Phạm Luân mới biết được tất cả những nỗi nhọc nhằn mà người con gái anh yêu phải trải qua. Biết được cả những điều nó hiểu lầm nơi anh, biết được chuyện thằng Mận hãm hại nó, biết được tất cả những nỗi niềm oan trái của nó. Không thể nói Phạm Luân đã choáng váng như thế nào khi biết được sự thật ấy. Chị Hiền nói đúng. Suốt bấy lâu nay, dù trách Hoa thay lòng, giận Hoa phản bội mình, nhưng Phạm Luân chưa bao giờ ngừng yêu người con gái ấy. Bà ơi, xin bà cho cháu biết, cô gái đến báo tin cho bà ở đâu? Cháu muốn hỏi thêm về tung tích của Hoa. Chúng ta cũng cần lời khai của cô ấy, thì mới có cơ sở điều tra vụ án này. Bà già gù ngậm ngùi cho Phạm Luân biết tung tích của cô gái kia. Anh lập tức đi tìm, nhưng tất cả đã quá muộn. Sau khi đưa tin cho bà già gù, cô gái kia đã bỏ về quê và biến mất không chút tâm tích. Có lẽ cô gái đó sợ việc mình bị lừa bán lộ ra thì cô sẽ không bao giờ có được những ngày tháng yên bình nữa. Hoặc cũng có thể cô sợ những kẻ từng hãm hại mình biết được sẽ trả thù, hoặc một lần nữa đẩy cô vào địa ngục. Cô gái chỉ muốn đến báo tin cho bà già gù để dạng tình dạng nghĩa với một người cùng đồng cam cộng khổ với mình trong những tháng ngày ở nơi đất khách quê người mà thôi. Không có nhân chứng, chỉ có lá đơn của bà già gù, thì không thể làm gì được với lão sói già Văn Minh. Phạm Luân chỉ còn biết động viên bà già gù. Biết đâu Hoa đã không chết, biết đâu sẽ có ngày nó trở về. Nhưng nó đã không trở về, ít nhất là cho đến ngày bà già gù nhắm mắt xuôi tay. Bà già gù đã sống cả một đời lam lũ, vất vả, chịu đựng nhiều nỗi đau, và lần này là quá sức chịu đựng của bà. Chỉ hai tháng sau, khi nghe tin Hoa chết, bà đã không chịu nổi, đổ bệnh nặng, rồi từ giã cõi đời. Cuối cùng thì tôi cũng sống trọn một kiếp người, tôi không có gì hối tiếc, chỉ thương cho con bé, thôi thì cũng là tình là nghĩa. Sau khi tôi chết đi, nhờ anh tìm cho nó một chốn nương thân, tôi với mẹ nó trên trời, nhất định sẽ cắn cỏ ngậm dành đổi ơn anh. Trước khi nhắm mắt, bà già gù chỉ kịp trăn trối lại những điều như vậy cho Phạm Luân, đồng thời để sau này bé Mai có thể biết được nguồn gốc của mình khi cần thiết. Bà đã viết lại mẫu giấy chứng thực rằng mình đã trao con của Hoa cho Phạm Luân. Phạm Luân là người trọng nghĩa tình, thấy bà già cụ đến lúc chết, vẫn nghĩ đến đứa trẻ và Hoa. Dù họ cũng không chút ruột rà máu mủ thì rất kính phục. Anh không ngần ngại đứng ra chôn cất. Sau này còn chu đáo đưa hài cốt về tận quê hương để bà đỡ cô quạnh. Điều anh cảm thấy khó xử là con bé con mà bà giao lại. Nhìn đứa trẻ kháo khỉnh ngây thơ vô tội, còn chưa kịp biết gọi tiếng mẹ mà đã mất hết cả người thân, nên Phạm Luân không biết phải cư xử như thế nào. Anh không muốn tìm rồi lại giao nó cho người cha vô trách nhiệm, ngay từ đầu đã muốn rũ bỏ nó. Cũng không thể trao nó cho trại trẻ mồ côi, vì thương nó còn côi cút quá. Cuối cùng, anh đành đưa nó trở về làng, gặp ông bà ngoại và trình bày rõ sự tình. Nhưng gia đình Hoa đã không còn ở đó nữa. Anh đã đến chậm một bước, ngay sau khi Hoa bỏ trốn khỏi thằng Mận cùng cái thai. Đúng như dự đoán của Hoa, thằng khốn này đã lập tức về quê, mong tìm thấy cô. Khi biết rằng Hoa không về đây, nghĩa là không bao giờ muốn gặp lại mình. Thằng Mận đã nổi điên, sỉ giả và kể đủ mọi chuyện xấu xa về cô. Chẳng biết thực hư như thế nào, nhưng từ lâu người ta đã coi Hoa là một đứa hư hỏng, là đứa gây ra đủ chuyện thị phi cho cái làng này. Bố Hoa không chịu nổi nhục, nên đã ốm nặng. Từ đó sức khỏe ông suy sụp, không thể bình phục lại như xưa. Cuối cùng, nhà Hoa đã chuyển đi nơi khác. Sau này, người làng nghe nói ông bố chết đi, em gái Hoa, cái May lấy chồng tỉnh khác, đưa mẹ theo cùng. Còn em trai Út và cô em gái còn lại thì lưu lạc vào tận miền Nam. Phạm Luân luôn có ý muốn cho con của Hoa nhận lại gốc gác, nên vẫn để tâm tìm họ, nhưng cuối cùng cũng không tìm được. Nhà ngoại không thể tìm, đương nhiên Phạm Luân cũng không dám đưa đứa trẻ đến nhà nội, bởi lúc này thằng Mận đã chết, và người nhà nó luôn nguyền rủa và căm ghét Hoa, không đời nào chịu thừa nhận đứa trẻ là con cháu của mình. Phạm Luân nhìn ngắm cô bé mà xót xa trong lòng, không biết phải tính sao. Chú ta nhận nuôi nó nhé. Đúng lúc ấy chị Hiền đã lên tiếng đề nghị trong sự ngạc nhiên của Phạm Luân. Em không đành lòng để nó phải vào trại trẻ mồ côi, khi còn bé bỏng thế này. Hơn nữa chúng ta kết hôn đã 2 năm mà không có con. Em nghĩ không chừng ông trời muốn em nhận nuôi đứa trẻ này để đền đáp cho cô ấy. Hãy để đứa trẻ này là con của chúng ta, như vậy chúng ta có thể thấy thanh thản hơn. Phạm Luân đã vô cùng cảm kích khi nghe vợ nói như vậy. Anh biết chị chỉ cố ý nhận sai về mình, chứ chị làm vậy làm gì biết trong lòng anh muốn nuôi dưỡng đứa trẻ này. Họ nhận nuôi đứa trẻ và đặt cho nó cái tên mới là Phạm Hoàng Mai. Đồng thời sau lần đó, Phạm Luân luôn canh cánh với những vụ án buôn bán phụ nữ, và nhất là việc phải làm sao để triệt phá đường dây buôn người của Văn Minh. Nhưng hiềm nổi, hắn quá gian dảo, xảo quyệt, lại có tiền và quyền lực, được nhiều ô dù chở che, nên suốt 10 năm ròng, anh không làm được gì được hắn. Nhưng trời không phụ lòng người, với các thành tích xuất sắc của mình, năng lực của Phạm Luân, lúc này đại quý Phạm Luân đã được cấp trên ghi nhận, anh trở thành đội phó đội trọng án khi tuổi đời còn rất trẻ. Anh không chỉ xây dựng tên tuổi cho mình, mà còn có mạng lưới thông tin nhanh nhạy, và cuối cùng đã bắt quả tang một chuyến hàng gồm 7 cô gái bị lừa bán chuẩn bị được mang bán sang Thái Lan. Không chỉ vậy, kèm theo chuyến hàng còn có 5 bánh heroin được cất giấu trong người và hành lý của các cô gái. Thì ra, nhân những chuyến buôn người, Chân Minh còn vận chuyển cả ma túy, đó là nguyên nhân vì sao hắn có được số gia sản kết xù đến vậy. Trước những tang chứng vật chứng rõ ràng, tưởng chừng Văn Minh không còn đường chối cãi phải đền tội. Nào ngờ, tên xối và độc ác đã thí tội trạng đó cho tên đàn em là Lâm Cẩu, rồi lo lót chạy trọt để mình thì vô tội trắng án.